Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, Hành Hung. Phốc, Balrog có điểm kinh ngạc nhìn về phía dưới chân. Áo bào cho lão nhân xác thật là ảo ảnh. Nhưng cái này ảo ảnh chạm vị trí lại có cái gì? Balrog cảm thấy chính mình giống như dẫm tới rồi một bãi có chút sền sệt thủy trong đoàn. Thoáng dùng sức, thủy đoàn liền phá, còn có chứa không thấp dính tính. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn, sền sệt chất lỏng trung tản ra gay mũi khí vị. Balrog có điểm bực bội. Nhân loại kia nữ pháp sư thế nhưng dùng một ít không thể gặp quang chiêu số. Cũng không quản những cái đó chất lỏng cụ thể là thứ gì. Bên ngoài thân cực nóng lửa cháy ở cẳng chân cùng bàn chân chỗ quấn quanh một vòng. Này đem sở hữu chất lỏng đều bốc hơi, nơi xa nhìn Bella nhẹ nhàng thở dài. Balrog quả nhiên khó chơi. Laser thương tổn không lớn. Độc tố cũng gần như toàn bộ miễn dịch. Tổng hợp thực lực không bằng Smaug. Nhưng hắn cũng không có Smaug như vậy rõ ràng chí mạng nhược điểm. Lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, kháng tính, phi hành, không gian truyền tống. Balrog các phương diện năng lực đều cực cường. Tính xuống dưới thế nhưng không nhiều ít đoạn bàn. Khó trách hắn đơn thương độc mã mà là có thể đem các người lùn đánh đến chạy chối chết cho ta. Thượng, giết hắn. Bị nàng tùy tay tâm khống mười mấy cái óc hò hét vọt đi lên. Không biết loại này nhược kê giống nhau địch nhân có thể đối chính mình tạo thành cái gì thương tổn. Nhưng Balrog vẫn là múa may hỏa diễm roi dài. Đem mười mấy cái óc nhất đốt thành cho tẫn, lần này hắn trúng chiêu. Mười mấy cái óc ở sợ hãi. Bàng hoàng cùng kinh hách tới cực điểm dưới tình huống. Đem Bella cấy vào từng người tâm linh thế giới tâm độc lớn nhất hạn độ mà phóng thích đi ra. Ngoài, phía trước Bella rất nhiều trước tay vẫn là có hiệu quả. Gần Odin bức họa như vậy một cái đại sát khí. Liền đem Balrog một cái trái tim bạo rớt. Càng đem hắn tâm linh kháng tính đánh thành số âm, tâm độc đối Balrog ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hắn liền không phải cái gì dũng cảm không sợ tính cách. Lúc này trong lòng lập tức hiện ra ngày đó chạy trối chết cảnh tượng, đứng lại. Ngươi cái này người nhu nhược, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Ta mệnh lệnh ngươi trở về, trở lại ngươi vị trí đi lên. Ngươi dám ruồng bỏ toàn bộ tộc đàn, ta muốn đem ngươi huyết nhục cùng nội hạch sinh sôi đào ra. Ta muốn đem đầu của ngươi đinh ở trên giá. Các loại hỏa người khổng lồ tướng quân, hỏa nguyên tố lĩnh chủ giống giận ở bên tai hắn quanh quần. Trong đó càng mơ hồ truyền đến hỏa nguyên tố chi vương sơ chờ quát lớn, đại khái ý tứ chính là tôn. Tử ngươi chờ, một khi làm chúng ta tìm được ngươi, liền đem ngươi rút gân lột ra. Những lời này, Balrog sợ tới mức tâm thần không yên. Hắn rõ ràng biết sơ chờ không ở hiện trường, còn là sợ hãi đến không được. Đó là nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. 1000 năm, 1000 năm cũng vô pháp ma diệt khắc sâu dấu vết. Sợ hãi mới là ngươi địch nhân lớn nhất. Rất nhiều suy yếu đều làm được cực hạn. Mấu chốt chiến đấu còn phải Bella tự mình ra tay. Hai sườn vách tường đột nhiên bắn ra số căn kim loại xiềng xích. Đây là nàng từ địa cầu bên kia mang lại đây Adamantium. Ở Venerhire nơi này có cái tương đối ma huyễn danh từ, gọi là Adamant, Nhật Bản Yashida lão quỷ tử chữ hàng không ít Adamantium. Hoàn toàn vô dụng thượng. Người liền treo. Lúc sau mấy tập đoàn tài chính lớn chia cắt hắn lưu lại bánh kem. Yutani Holding Limited bởi vậy bắt được bộ phận Adamantium, hợp kim bị chế tạo thành xiềng xích. Hình dạng, nguyên bản chuẩn bị dùng để săn long. Hiện tại vừa lúc cấp Balrog dùng tới, xiềng xích dùng Brotherhood chế tạo cơ quan phương thức khởi động, thuận kim đồng hồ phương hướng. Tổng cộng 5 điều xiềng xích theo thứ tự bắn ra. Đem Balrog liền cánh mang cánh tay trói cái rắn chắc chết đi. Quái vật, Bella tay phải ở trong không khí một mạt. Một thanh đen như mực NTW-20 ngắm bắn súng trường liền xuất hiện ở nàng trong tay. Laser vũ khí nàng thử qua, truyền thống vũ khí còn không có dùng quá, đường kính 20mm. Họng súng động năng 29.000 joule, nàng cũng không đi quá xa địa phương, trực tiếp ở 1000 mét nội nổ súng, phía trước dùng súng laser thử nửa ngày. Nàng liền cảm thấy Banrock đôi mắt tương đối yếu ớt. Địa phương còn lại còn có hay không nhược điểm nàng không biết. Dù sao trước đánh đôi mắt khẳng định không sai. Phanh, một tiếng trầm vang. 20x80mm đạn xuyên thép cũng không có trực tiếp mệnh trung đôi mắt. Banrock nghiêng đầu trốn rồi một chút. Viên đạn đánh vào hai mắt chi gian vị trí. Huyết nhục mơ hồ một mảnh. Bella động tác thành thạo mà Latin. Cũng không thèm nhìn tới. Lần nữa đánh ra một thương, này một thương mệnh trung. Banrock mắt phải bị đạn xuyên thép trực tiếp bạo rớt. Vẩn đục chất lỏng ào ạt mà ra, lực phòng ngự thật là không thấp a. Mắt thấy ngắm bắn súng trường tạo thành thương tổn cũng không tới một thương chí mạng trình độ. Bella một tay ngưng tụ khởi một quả băng thương. Nhanh như sao băng mà ném mạnh đi ra ngoài, Banrock muốn điên rồi. Như vậy làm bị đánh không hoàn thủ chiến đấu thật sự là tra tấn người. Cánh tay hắn cùng đại cánh đều bị Adamantium xiềng xích chặt chẽ bó trụ. Trong lúc cấp thiết căn bản tránh thoát không khai. Chỉ có thể dùng nhất bổn biện pháp tới phá cục, hắn hai chân dùng sức. Mãnh dẫm dưới chân mặt đất, Moria hầm ngầm đã sớm bị các người lùn đào rỗng. Vô luận là cảnh trong gương không gian nội băng tuyết vẫn là cầu đá. Kỳ thật đều không có rời đi ngầm hầm. Vài thứ kia đều là Bella lợi dụng linh năng đặc tính bắt chước ra tới cảnh tượng. Tất cả đều là giả. Bài trừ sở hữu ảo giác sau. Chỉ có dưới chân mặt đất là thật sự, Banrock đột nhiên phát lực. Mặt đất bị hắn dẫm xuyên. Ở trọng lực ảnh hưởng hạ. Hắn hướng về tiếp theo tầng không gian trụy đi, ân. Loại tình huống này là Bella không đoán trước đến. Nàng bói toán. Nàng kia mấy cái đơn giản quan sát thời gian pháp thuật cũng chưa nhìn đến loại này biến hóa. Thời gian là vạn năng, mà bọn họ này đó quan sát thời gian. Ý đồ lợi dụng thời gian pháp sư liền không phải vạn năng. Banrock không ấn lẽ thường ra bài, dẫn tới Bella băng thương thất bại. Còn có mấy hạng bố trí cũng trực tiếp mất đi hiệu lực, đáng chết. Bella không có năng lực phi hành. Cùng tự mang đại cánh Banrock so sánh với, tốc độ liền chậm nhiều. Chờ nàng cưỡi ma thảm, bay đến tiếp theo tầng thời điểm, phát hiện lạc điểm chỗ rơi dụng rất nhiều bị thiêu đoạn hợp kim xiềng xích. Cùng với không ít từ thượng tầng rơi xuống dưới đá vụn. Banrock thân ảnh biến mất, bởi vì Banrock biến mất, miêu định không gian giam cầm cũng tùy theo biến mất. Nàng hiện tại có thể bỏ chạy. Cũng có thể triệu hoán giúp đỡ tới cùng nhau đối phó Banrock, hai bên đều đánh ra như vậy. Hiện tại nói bắt tay giảng hòa. Bella nhưng không tin, hôm nay cần thiết một hơi đem Banrock lộng chết. Nếu không ra hỏa này nếu là nhảy ra đánh lén. Nàng đã có thể lạnh, đừng nhìn Bella đem Banrock đánh đến không hề có sức phản kháng. Tựa hồ rất mạnh bộ dáng. Thực tế đây là bởi vì chiến trường là nàng dự thiết. Còn vì này chuẩn bị đại lượng ma pháp đạo cụ cùng súng ống. Có chuẩn bị pháp sư cùng không chuẩn bị pháp sư. Sức chiến đấu là không giống nhau, một khi bị đánh lén. Không có chuẩn bị nàng nhưng khiêng không được Banrock thời gian hữu hạn. Linh năng cũng không thể tiêu hao quá lớn. Đồng thời vì theo đuổi ẩn nấp chờ đặc tính. Bella trực tiếp triệu hoán Oren xuất chiến, công nhân đại biểu 006 đồng chí hai lần phản ánh Oren. Kéo làn điệu quá tang. Bella thật đúng là đem Oren trọng điểm quan sát vài lần, không thể không nói. Đây là một cái bị làng Mibu chậm trễ nhân tài, nếu Oren tồn tại. Phối hợp nàng kiếm thuật, đương cái người ngâm thơ rong cũng không có vấn đề gì. Hết chương.